Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 308, lâm thời ước hội 3. Quả nhiên, ngồi bên kia một cái tóc dài thanh thuần muội tử, trắng nõn khuôn mặt nhỏ, đại đại con mắt, phấn hồng cánh môi, thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi bộ dáng. Ân, là rất xinh đẹp, tiểu thỏ gật gật đầu. 10 điểm đúng trọng tâm mà bình luận. Ta đi cùng với nàng một cái số điện thoại. Hạ Phong mới vừa nói xong câu đó, liền đã đứng dậy hướng về nữ hài kia phương hướng đi. Ai? Tiểu thỏ còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Hạ Phong đi trước tiệm thức uống cửa ra vào mua một chén đồ uống. Dương Giai Di nhìn thấy Hạ Phong đi thôi, liền hướng lấy tiểu thỏ bên người xê dịch, cười nói, gia hỏa này lại phát hiện mục tiêu mới. Hắn thường xuyên nhìn thấy mỹ nữ liền thân bất do kỷ sao? Tiểu thỏ giật giật bờ môi, ngón tay chỉ Hạ Phong phương hướng, im lặng nói, trước kia thời cấp 3, chúng ta niên cấp nữ sinh, còn có cấp thấp các học muội, trên cơ bản dáng dấp đẹp mắt, đều bị hắn điều đùa giỡn qua. Dương Giai Di có chút bất đắc dĩ cười cười nói, ân, nói như thế nào đây? Hắn là thuộc về loại kia trông thấy tốt đẹp sự vật liền đi bất động loại kia. Vậy cái kia chút bị hắn điều đùa giỡn qua nữ sinh đều không có đánh hắn sao? Tiểu thỏ đầy mắt không hiểu nhìn xem hắn. A, Dương Giai Di cau mày nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu nói, theo ta được biết, hẳn là chưa từng có. A, không phải đâu, ngươi xem một chút sẽ biết. Dương Giai Di cười cười, ánh mắt hướng về Hạ Phong nhìn sang, chỉ thấy Hạ Phong bưng ly kia đồ uống, đẹp trai trên mặt mang ôn nhu nụ cười, đi đến nữ hài kia bên người, tựa hồ là có lễ phép hỏi hỏi bên cạnh vị trí có thể hay không ngồi. Khi lấy được nữ hài gật đầu về sau, mới ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Sau đó, tiểu thỏ chỉ có thể nhìn thấy hắn cùng nữ sinh kia nói mấy câu. Cô bé kia mặt liền không nhịn được có chút đỏ, đầu cũng thấp xuống. Lại sau đó, Hạ Phong cầm trong tay đồ uống đưa cho nữ sinh, đại khái là nói mời nàng uống ý nghĩa. Cô bé kia có chút thẹn thùng khoát tay áo, hẳn là cự tuyệt. Xem đi, nào có người sẽ không hiểu thấu tiếp nhận một người xa lạ đưa qua đồ uống a. Tiểu thỏ có chút im lặng nhìn xem bọn họ, nhịn không được hướng về Dương Giai Di nhổ nước bọt nói, người ta nữ sinh cho là hắn là bọn buôn người, vạn nhất hắn đồ uống bên trong thuốc mê làm sao bây giờ? Ngươi nhìn nhìn lại. Dương Giai Di nghe tiểu thỏ mà nói, lại là cười chỉ nói mấy chữ này. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, hơi nghi hoặc một chút nhìn Dương Giai Di một chút, lại tiếp tục hướng về Hạ Phong nhìn sang, không biết hắn lại nói những gì. Cô bé kia vốn là cự tuyệt hắn đồ uống, thế nhưng là một lát sau công phu, liền đỏ mặt đưa tay tiếp nhận trong tay hắn cốc nước. Lại sau đó, tiểu thỏ liền trơ mắt nhìn Hạ Phong giống như lơ đãng đưa tay hướng về phía bên mình co lại một chút. Cô bé kia đại khái không chú ý tới, liền thăm dò qua thân thể đi lấy đồ uống. Liền trong khoảnh khắc đó, Hạ Phong có chút cúi người, trực tiếp tại nữ hài kia thăm dò qua đến trên trán, nhẹ nhàng hôn một cái. Ta đi, đây là tình huống gì? Tiểu thỏ trợn to mắt nhìn bọn họ. Cô bé kia đại khái là không nghĩ tới Hạ Phong vậy mà lại tại nàng tiếp đồ uống thời điểm thân bàn. Thân một lần, cả người đều ngẩn ra. Đánh hắn, đánh hắn. Tiểu thỏ ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Nhưng mà, cô bé kia lại là đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Hạ Phong cười híp mắt lại nói với nàng vài câu cái gì, cầm trong tay đồ uống nhét vào trong tay nàng, đứng dậy hướng về tiểu thỏ bọn họ bên này đi trở về. Giới thiệu chuyện http://tiuyency.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toai-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyency.com/member-85645-converter-k. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.